Thiên Triều Tiên Quan, chương 38, 38, Thượng Đàn Binh Mã Triệu Thần Khiển Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ tầm thường lần đầu nhập đạo, đạo hạnh tu vi bắt đầu từ số 0. Nếu không có cơ duyên, cho dù thiên phú không tồi, cũng phải chăm học khổ tu 2, 3 năm mới có cơ hội nhập cửu phẩm mưu hoàng phú quý, chính là một cái tươi sáng ví dụ. Hắn 15 tuổi được trong tộc đại tiên ưu ái nhập đạo, khổ tu 3 năm. Bây giờ cách nhập phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Nói đến, hoàng phú quý bực này tu hành thiên phú, không tính cao cấp nhất, nhưng cũng coi như được ưu tú, đáng giá các đại tu hành gia tộc, môn phái bồi dưỡng, thuộc về trụ cột vững vàng. Sở Trần tu hành không đến một tháng, từ nhập đạo đến nhập phẩm. Tốc độ này, đã không thể dùng mau tới hình dung, mà là được xưng tụng ngự kiếm phi hành, hóa cầu vồng truy hết. Sở Trần minh bạch sư phụ hứa bình đạo trường. Tiểu quỷ tử kinh ngạc trong lòng, vội vàng đêm nay cùng phú quý kỳ ngộ quá trình đại khái nói một trận. Cho dù tóm tắt rất nhiều chi tiết, hai người cũng nghe được ngạc nhiên liên tục. Tiểu quỷ tử ngạc nhiên về sau, lại là một mặt u oán. Sư huynh, trời vui như vậy sự tình, ngươi lại không mang ta, nếu là mang theo ta, linh quả toàn cướp về. Lần sau nhất định, Sở Trần sờ lên tiểu quỷ tử đầu, Tiểu quỷ tử nghiêm túc gật đầu, hai người các ngươi tiểu tử thật sự là phúc duyên thâm hậu. Hứa bình đạo trưởng một mặt cảm khái, chân trước đi một chuyến chợ quỷ có thể gặp được Long Quân Giả Yến, uống nguyệt hoa thần tửu, hôm nay lại gặp được hỏa nguyên linh quả, quả nhiên là tốt tạo hóa. Sở Trần nghe vậy, có chút hiểu được, nói, sư phụ, tháng này hoa thần tửu phối hỏa nguyên linh quả có hiệu quả. Ta luyện hóa linh quả lúc phát hiện tu hành đặc biệt dễ dàng. Pháp lực liên tục không ngừng sinh sôi, tu vi điên cuồng tăng vọt. Không tệ, hứa bình đạo trưởng khẽ vuốt cằm, cho nên ta nói các ngươi số phận tốt, cái này hỏa nguyên linh quả thậm chí dương linh vật, cần một điểm thuần âm điều hòa mới có thể phát huy đến cực hạn, như vậy cũng tốt so quá trình luyện đan, thủy hỏa chung sức, âm dương điều hòa. Hai người các ngươi tiểu tử đánh bậy đánh bạ, một chút cũng không có lãng phí linh quả, ngược lại hoàn mỹ phù hợp đan đạo tu hành bí khiếu. Tu vi phóng đại. Phú quý tiểu tử kia không có uống nhiều ít nguyệt hoa mỹ tửu, tu vi tăng trưởng không bằng ngươi, bất quá hắn tu vi nội tình dày, bản thân cũng nhanh nhập phẩm, lần này, hắn cũng khẳng định nhập phẩm. Hai người các ngươi tiểu tử, thật sự là tốt tạo hóa. Hứa bình đạo trưởng nhớ tới năm đó mình nhập phẩm lúc gian khổ vất vả cần cù, trong lòng gọi là một cái thổn thức. Thật đúng là ứng câu nói kia, người so với người, tức chết người. Sở Trần cười hắc hắc, sư phụ, đệ tử tu hành nhập đạo so phú quý, tú tài muộn, hôm nay xem như gắng sức đuổi theo, cái này có lẽ chính là thiên đạo tạo hóa cho phép. Nói rất hay, hứa bình đạo trưởng khẽ vuốt cằm, sau đó lắc đầu, nói. Hai người các ngươi vẫn có chút lỗ mãng, kia lang yêu vương chỉ sợ có cửu phẩm đạo hạnh tu vi, may mắn không có xảy ra vấn đề, lần này ngươi phải hào hào cảm tạ phú quý. Người ta mạo hiểm xông đi vào đoạt hai viên linh quả, phần ngươi một viên, người rất không tệ, đáng giá tương giao. Sở Trần cười gật đầu phụ họa, kỳ thật, hắn tại cướp đoạt linh quả bên trong cống hiến không kém chút nào hoàng phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là giai đoạn trước quan sát ánh trăng tìm đúng thời cơ, vẫn là hậu kỳ đánh gãy lang yêu vương yêu phong pháp thuật, thành công vì phú quý bọc hậu, hắn cống hiến không kém một chút nào. Cũng bốc lên cực lớn phong hiểm, đáng giá phân một viên linh quả. Điểm này, phú quý vô cùng rõ ràng, Sở Trần cũng không có cùng sư phụ giải thích thêm, miễn cho lại bị mắng lỗ mãng đông đảo. Mặt khác, sư phụ nói cũng không sai, phú quý hoàn toàn chính xác rất thành thật, đoạt linh quả không có nuốt hết, không có tư tàng, bản thân cái này chính là nhân phẩm thể hiện. Kết giao bằng hữu, liền phải giao loại này bằng hữu. Lão gia, sư huynh nhập cửu phẩm. Ngài có thể dạy luyện tướng, có được ngoài thân thần tướng, sư huynh chính là chân chính đạo môn pháp sư. Tiểu quỷ tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngạc nhiên nhảy lên, liên tục la lên. Bộ dáng kia, so với Sở Trần còn cao hứng hơn giống như. Cái gọi là thần tướng, đã là trên trời hộ pháp thần tướng, công tào các loại thiên thần. Đạo sĩ thụ lục về sau, có thể câu thông trên trời thần tướng công tào. Mời thiên thần hạ giới tiến vào ngươi pháp lục bên trong, thụ ngươi điều động. Đối với huyền môn đạo sĩ mà nói, Triệu thần khiển tướng là cực kỳ trọng yếu một môn pháp thuật. Phàm phi thần yết đế, phát tấu lên chương, bái biểu phân trần, chúc nước nghênh vui, hô phong hoán vũ, đạp cương đấu bước, bấm niệm pháp quyết niệm chú, nhương tai chữa bệnh, trị liệu chân áp, biến hóa vận chuyển, gia u nhập minh, tế sinh độ chết các loại, đều có thể ký thác thần tướng hoàn thành, khiến các loại uy lực pháp thuật tăng nhiều, tố pháp sự lại càng dễ thành công. Cho nên, luyện tướng đối với đạo sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, là hạch tâm pháp thuật thần thông. Luyện tướng có thành tựu mới có tư cách xưng là pháp sư. Đạo môn pháp thuật có hạ đàn binh mã, thượng đàn binh mã. Hạ đàn binh mã sở trần đã có, thụ lục về sau, Tân An huyện thành hoàng phủ phân phối 21 binh mã cho hắn. Dưới mắt liền thiếu cái này thượng đàn binh mã, lục trung thần tướng, có được cửu phẩm tu vi đạo hạnh về sau, hắn miễn cưỡng đạt đến. Luyện tướng, yêu cầu, tiểu quỷ tử, là lão gia ta giáo đồ đệ, vẫn là ngươi dạy đồ đệ. Hứa Bình đạo trưởng tức giận trừng mắt liếc tiểu quỷ tử. Hắc hắc, lão gia, ta nhắc nhở một chút ngươi nha. Thụ thiên vị luôn luôn không kiêng nể gì cả, tiểu quỷ tử không có chút nào bởi vì Hứa Bình đạo trưởng răn dậy sợ hãi, không hề lo lắng là một cái mặt quỷ. Lan, tránh qua một bên đi. Hứa Bình đạo trưởng khoát khoát tay, đem tiểu quỷ tử hất ra, sau đó hướng về phía sở trần nói. Luyện tướng đã là luyện thần, cực kỳ trọng yếu, ngươi tu hành ngắn ngủi, căn cơ bất ổn, phù lục nhất đạo đều chỉ là vừa vặn nhập môn, không có khả năng một lần là xong, ta trước truyền cho ngươi đặng tân trương đào tuân tất mã triệu ấm quan cái này thân bên trong thập tướng phù, ngươi trước từ sách linh phù bắt đầu. Ta hiểu được, sở trần nhẹ gật đầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn không lo lắng học không đến, luyện tướng chi pháp, nói không chừng qua ít ngày, tâm miếu bên trong liền có thể hiển hiện, đến lúc đó hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, sở trần cũng không có hoàn toàn ký thác tại tâm miếu. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng truyền thụ cho hắn, đặng tân trương đào tuân tất mã triệu ấm quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại thần tướng linh phù lúc, hắn đều hết sức chăm chú học tập, không có chút nào lười biếng. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, ngày hái mặt trời mới mọc từ khí về sau, sở trần đi theo Hứa Bình đạo trưởng, cùng nhau tiến vào quỷ thần ti nha môn. Nói đến, đây là sư đồ hai người lần thứ hai cùng nhau tiến quỷ thần ti, dĩ vãng đều là ai đi đường nấy, để tránh người bên ngoài nói xấu. Lần này, sở dĩ cùng nhau tiến quỷ thần ti nha môn, tự nhiên là bởi vì sở trần nhập phẩm, cần hướng quỷ thần ti báo cáo chuẩn bị. Tu sĩ có hay không nhập phẩm, đãi ngộ khác biệt là tương đối lớn. Tại quỷ thần ti nha môn cổng, sư đồ hai người gặp người quen. Rõ ràng là quỷ thần ti phó đô quản Hoàng Mi, Hoàng Phú Quý. Cái này thúc cháu hai người mặt mày tỏa sáng, rạng rỡ, xem xét chính là gặp đại hỷ sự, giữa lông mày ý cười làm sao giấu đều giấu không được. Hứa huynh, người đồ đệ cũng nhập phẩm rồi. Hoàng Mi một mặt kinh ngạc. Hắn nhưng là nghe nói sở trần nhập đạo không có không bao lâu. Liền xem như có, hỏa nguyên linh quả, tương trợ, cũng không có khả năng lập tức liền có thể nhập phẩm. Nhà ta phú quý có thể vào phẩm, kia là có khổ tu 2-3 năm nội tình tại, sở trần tiểu tử này dựa vào cái gì? Hứa Bình đạo trưởng cười ha ha một tiếng, giải thích nói. Đây cũng là hai hài tử tạo hóa, sư môn ta có một bí pháp, chuyên môn phối hợp hỏa nguyên linh quả bực này kỳ chân. Này mới khiến tiểu tử này nhất cử nhập phẩm, ha ha ha, để Hoàng huynh chê cười. Cách chương.